Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Lộc Thục, chương 619, Lộc Thục chương 1, đưa lên, hôm nay có chuyện bận điểm, cho nên đổi mới có chút trễ, xấu hổ, đây chính là sau này mình nấu cơm dụng cụ, Ti nói biết này rất chắc chắn, sẽ không bị hỏa long nham dễ dàng đập hư, nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám mạo hiểm như vậy. Theo sau Hiểm Hiểm né tránh kia đập xuống tới hỏa long nham. Vệ tiểu bắc liền nhanh như chớp hướng ra phía ngoài phóng đi. Theo Ngao Viêm thân thể không ngừng lên cao, hỏa long nham càng mất càng nhiều. Quả thực gần giống như một hồi mưa thiên thạch, vệ tiểu bắc nếu còn đứng ở chỗ này lời nói. Chỉ sợ một khắc sẽ bị một đống rơi xuống tới hỏa long nham cho chôn mất. Thẳng đến cây số ở ngoài. Rơi xuống tới hỏa long nham mới vừa rồi ít một chút. Vệ tiểu bắc đứng lại thân thể, nhìn chăm chú hướng Ngao Viêm nhìn lại. Lúc này Ngao Viêm long đầu dơ lên, tăng lên đến vài trăm thước trên không. Chi hậu liền hướng sa mạc ở chỗ sâu trong bay đi. Kỳ hình trạng thái nhìn qua cực kỳ nhàn nhã, nhưng tốc độ cũng không chậm. Trước sau không đến 10s thời gian, liền hoàn toàn biến mất tại vệ tiểu bắc tầm mắt nội. Người này vội vã rời đi đi làm à? Vệ tiểu bắc thực có chút muốn làm không hiểu lắm, cũng không có muốn dùng tìm hiểu nguồn gốc đẩy ra đoạn Ngao Viêm hành vi. Tiếp cận, đối mặt hỏa long cường đại như thế tồn tại, tìm hiểu nguồn gốc cố nhiên có thể suy đoán ra một vài thứ đến. Nhưng đây tiêu hao thời gian cũng có chút hơn nhiều, thừa dịp Ngao Viêm chưa có trở về, vệ tiểu bắc đem thừa lại thịt rắn đều chế tác trở thành thức ăn. Bổ sung trong vòng tay chứa đồ thực vật dự trữ, so sánh tiếc nuối chính là, như vậy thoáng tinh tế nấu nướng, cũng không có thể làm ra nhiều ít tiên phẩm thức ăn đến Readies. 12 phân tiên phẩm cự mãng thịt nướng, cộng thêm hơn 200 phân chân phẩm thịt nướng, hơn 100 phân tinh phẩm thịt nướng, nhìn bị nước, thịt nướng, cốt giá, dương chi bạch ngọc, long phân thạch vân. Vân các loại đồ vật chiếm cứ vòng tay chứa đồ, vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, nguyên bản cảm giác rất lớn vòng tay chứa đồ không gian. Hiện tại đi liền cảm giác thấy hơi không quá đủ dùng. Chờ Ngao Viêm trở về, hay là hỏi thăm, nhìn Ngao Viêm có không đem chính mình đây vòng tay chứa đồ gia tăng một ít không gian. Hết bận những thứ này chi hậu, vệ tiểu bắc thấy Ngao Viêm chưa phản hồi. Đơn giản liền nhảy vào đến hỏa long phân trong hồ, chuẩn bị rèn luyện chính mình kháng hỏa năng lực, nhìn có thể hay không đem hỏa diễm miễn dịch, trung cấp, tiếp tục tăng lên, thuận tiện vớt một ít long phân thạch, hết mức, vệ tiểu bắc vừa mới lao thượng hai khối long phân thạch. Đều còn chưa kịp bước vào 10 thước ở ngoài, xa xa liền truyền đến tiếng hét thảm ân ni ân, đúng là tiếng hét thảm, ân, tuy nói là tiếng hét thảm. Nhưng rất êm tai, giống như ca hát, thanh âm này nhất thời đem vệ tiểu bắc lực chú ý hấp dẫn lực đi qua. Ngẩng đầu nhìn lên, xa xa, một cái bóng người màu đỏ rực đang đến gần bên trong. Là Ngao Viêm trở về rồi, vệ tiểu bắc lúc này cũng không kịp nhớ cái gì. Đem long phân thạch thu nhập trong vòng tay chứa đồ, liền xoay người lên bờ. Ngao Viêm đang đến gần chi hậu, tốc độ chợt suy yếu. Độ cao hạ thấp, vệ tiểu bắc lập tức liền chứng kiến Ngao Viêm long chảo chi bắt một con ngựa. Ân, nói đúng ra, này là mã hình thái. Đầu lâu bạch sắc, trên người là lão hổ hoa văn. Cái đuôi hỏa hồng, chứng kiến những thứ này đặc thù. Vệ tiểu bắc nhất thời liền hiểu rõ ra. Đây là lộc thục, Sơn Hải Kinh liền cụ thể miêu tả qua đây lộc thục hình thái. Nghe nói, nhân nếu là đeo đây lộc thục bì mao. Có một chỗ tốt, chính là con cháu như vân. Ý tứ này vệ tiểu bắc hiểu được, chính là thứ này đối phương diện kia có cường đại tăng lên tác dụng. Vân, là cái nam nhân đối thứ này đều có chút hứng thú hoặc là tò mò. Đây lộc thục hình thể cũng không tính là tiểu, so với đại tượng còn muốn tráng thượng một ít. Vệ tiểu bắc lúc này trong đầu tìm tâm tư lên, như thế nào đem đây đứng đầu lộc thục nấu ăn. Đây là mỗi một vị đầu bếp chức nghiệp bệnh, nhìn thấy cái gì có thể cửa vào đồ vật, đều biết cân nhắc, hết mức, để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, kia Ngao Viêm đem độ cao hạ thấp không đến 100 mét thời điểm. Long chảo buông lỏng, thế nhưng đem đầu kia Lộc Thục cho trực tiếp ném xuống đến. Cùng lúc đó còn để lại một câu, người trước nấu ăn, ta lại đi bắt mấy con. Không thể nghi ngờ, đây Ngao Viêm hôm nay là chuẩn bị ăn cái no rồi. Đột nhiên rơi xuống, khiến cho kia Lộc Thục thanh âm trở nên càng phát ra ngẩng cao. Nhưng lại như thế nào ngẩng cao, cuối cùng vẫn là đâm đầu vào mặt đất. Đây chừng 100 thước độ cao quảng đến, ngay cả nơi đó đều cùng chấn động hai. A a a, nha nha nha, liên tiếp tương tự với giọng hát hét thảm từ Lộc Thục trong miệng truyền ra. Bụi bặm lắng xuống, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đây đứng đầu Lộc Thục hai con chân sau xảy ra vấn đề. Xương cốt gãy chỗ thậm chí còn xé rách da thịt, trắng toát cốt cha lộ ra bên ngoài. Tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác bên trong, đây đứng đầu Lộc Thục nguy hiểm có một chút, nhưng ít, đương nhiên, đã có một chút nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không như vậy xúc động đi qua. Cho nên đơn giản mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào kia Lộc Thục trên người, Bắc Văn Cường thức khởi động, cụ thể thuộc tính bề ngoài cũng không cần kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Đây Lộc Thục dĩ nhiên là tứ tinh bình thường sinh vật. Này giới thiệu là như vậy viết. Lộc Thục chính là một loại lấy sinh sản lực cường đại mà xưng dị thú. Này tốc độ chạy trốn nhanh, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Này kỹ năng cũng chỉ có một, như dẫm trên đất bằng. Hiệu quả chính là chắc chắn độ cao chướng ngại tại Lộc Thục trước mặt như là đất bằng phẳng giống. Nhau, ân, theo Vệ Tiểu Bác, đây Lộc Thục thuộc tính ngoài ra nhanh nhẹn ở ngoài. Còn lại thuộc tính đều rất bình thường. Thậm chí còn so ra kém một ít ba tinh tinh anh quái vật. Nhưng này có hai cái năng lực đặc thù, một cái cực kỳ mạnh mẽ, một cái để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn cực kỳ không nói gì. Con cháu đầy đàn, lấy bán kính 1000 cây em nội thiên địch số lượng gấp 10 lần đếm tăng lên sinh sản năng lực. Nhát như chuột, cực độ mẫn cảm, bất luận gì khả năng xuất hiện nguy hiểm dấu hiệu xuất hiện khi... Tăng lên chạy trốn tốc độ ngũ thành, sĩ khí hoàn toàn đánh mất, đây hai cái năng lực đặc thù, theo Vệ Tiểu Bác, thực có chút biến thái. Thí dụ như kia con cháu đầy đàn, Vệ Tiểu Bác cũng không rõ lắm đây Lộc Thục thiên địch rốt cuộc là những quái vật kia. Nhưng ít ra Ngao Viêm xem như, có thể xử lý Lộc Thục ăn thịt quái vật đều xem như thiên địch. Ân, cho dù chỉ có Ngao Viêm một cái thiên địch. Như vậy những thứ này Lộc Thục sinh sản năng lực chính là trạng thái bình thường gấp 10 lần. Nếu đây 1000 cây em bán kính trong phạm vi có 10 con thiên địch. Như vậy đây Lộc Thục sinh sản năng lực liền sẽ tăng lên đến nguyên lai gấp 100 lần. Nói cách khác, nguyên bản sinh một đầu nai con thục, bởi vì Ngao Viêm tồn tại, sinh ra nai con thục liền có 10 đứng đầu. Nói cách khác, chính là ngươi giết ta đồng bào một cái, ta sinh 10 cái, ngươi giết 10 cái, ta sinh 100 cái. Thử hỏi thiên ai nhiều tử, còn nhìn Lộc Thục liều mạng sinh. Đương nhiên, đây chính là Lộc Thục có thể trở thành tứ tinh bình thường sinh vật nguyên nhân ở tại. Chủng tộc sinh tồn năng lực cường hãn a. Nói đến đây sinh tồn năng lực cường hãn, lại không thể không nói đây cái thứ hai năng lực đặc thù. Nhát như chuột, cái này năng lực đặc thù trực tiếp để cho Lộc Thục không cụ bị bất luận gì sức chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, coi như là một đầu thiểm thực giả cũng có thể truy được đây Lộc Thục chỗ nào cũng loạn trốn. Không có cách nào khác, người sĩ khí cũng bị mất, còn thế nào đánh nhau, dùng vĩ trần sặc chết địch nhân sao? Tóm lại, đây Lộc Thục nhưng thật ra một loại cực kỳ kỳ lạ quái vật. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc thật không cần lo lắng, lập tức hướng kia Lộc Thục đi tới. Ân, đây Lộc Thục không hổ là chính mình nhát như chuột cường đại quái vật. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây, sợ tới mức lập tức đứng dậy bỏ chạy, thậm chí còn không để ý kia hai con gãy chân sau. Này hai con chân sau cắt đứt, này tốc độ chạy trốn đều thiếu chút nữa để cho Vệ Tiểu Bắc không có thể đuổi theo. đương nhiên Trình Yếu hay là nhìn thấy đây Lộc Thục như thế chạy trối chết. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Sau đó khởi bước cũng chậm một chút, nếu không phải này căn bản sẽ không có biện pháp kiên trì đi lời nói. Đợi cho Ngao Viêm trở về, là tốt rồi, nở nụ cười. Đồ ăn đâu, chạy, đó là cỡ nào xấu hổ, cỡ nào uể oải, cỡ nào làm cho không người nào lực trả lời a. Thật vất vả đuổi theo Lộc Thục, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc không nửa điểm nương tay. Một cái cất bước liền nhảy lên Lộc Thục kia nhu hòa phía sau lưng. Tay phải ôm lấy này gáy, tay trái bắt một cây chủy thủ, nhẹ nhàng một về, này gáy nhất thời bị cắt một cái mồm to, máu đỏ tươi tại tốc độ cao chạy trốn bên trong đã sôi trào. Trong nháy mắt liền dường như suối phun giống nhau từ miệng vết thương tuôn trào ra. Không thể không nói, đây Lộc Thục có một viên mạnh mẽ đanh thép trái tim. Theo Vệ Tiểu Bắc phán đoán, gần 5 giây thời gian, đây Lộc Thục liền chạy ra khỏi hơn 300 mét, mà tại như vậy tốc độ cao chạy trốn chi, có ít nhất 2/3 dòng máu ngay tại đây 5 giây trong thời gian bị đều xì ra. Song song, Vệ Tiểu Bắc đem vòng tay chứa đồ tiến đến miệng vết thương trước, đem xì ra máu tươi đều thu. Phải biết rằng, đây Lộc Thục theo Vệ Tiểu Bắc, toàn thân tượng đô là bảo bối. Này trên người bì mau, máu tươi, xương cốt, thịt đều có chỗ cần dùng. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đáng tiếc là, đây là một đứng đầu thư tính Lộc Thục. Nếu không thì, còn có thể chỉnh một căn Lộc Thục roi pha rượu thử xem Monster đương nhiên. Liền trước mắt mà nói, Vệ Tiểu Bắc tạm thời chỉ biết đây Lộc Thục bì mau có tăng cường sinh sản lực tác dụng. Lộc Thục huyết phun được quá độc ác, thậm chí còn ở tại sau khi ngã xuống đất, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần thế nào lấy máu, là có thể trực tiếp tiết thịt, theo sau ngực một đao, hoàn toàn bị mất đây Lộc Thục tánh mạng, điểm tiến hóa thu nhập 1200 điểm. Liền, điểm tiến hóa, mà nói, coi như không tệ, tiếp cận đây Lộc Thục không bao nhiêu sức chiến đấu, chính là tốc độ nhanh một ít, đây Lộc Thục hình thể tuy lớn, nhưng so với cự mãng liền kém xa, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có để cho hỏa cự nhân giúp đỡ. Mà là chính mình tự mình thao trường đao, đem Lộc Thục bắt tại trên một tảng đá lớn, đem mềm mại hơi mang vài phần cứng cỏi ra lột, lột ra chi hậu, Lộc Thục hiển lộ ra thịt tuyết trắng vô cùng, cùng những sinh vật khác có chút bất đồng. Vệ Tiểu Bắc từ này lưng thượng tước một mảng nhỏ, ngậm trong miệng, một cỗ hơi kích động, mang một tia vị ngọt hương vị truyền vào đầu lưỡi. Rất đặc sắc thịt, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Đây thịt ăn về phía sau, trong cơ thể một cỗ rất khó ức chế khô nóng xúc động lập tức sinh thành. Bởi vậy có thể thấy được, đây thịt có xúc tiến hiệu quả, đem Lộc Thục thịt cắt thành tiểu đinh, đem long lân nồi rửa sạch sạch sẽ, phóng một chút dầu, đốt tan chi hậu, để vào làm ớt, chi hậu để vào Lộc Thục thịt. Lại để vào một chút muối, một trận bạo xào chi hậu, mùi truyền ra, làm xào Lộc Thục thịt mới vừa ra lò. Đây Ngao Viêm nhưng thật ra hồi đến đúng lúc, Vệ Tiểu Bắc đây làm xào Lộc Thục thịt vừa mới khởi nồi. Một tiếng rồng gầm xa xa truyền đến, một cái bóng người màu đỏ rực rất mau ra hiện, mang một trận cuồng phong chậm rãi rớt xuống đến. Này hai chỉ long chảo thượng phân biệt bắt một đầu Lộc Thục. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.